quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 256. Một sự kiện có tính đột phát, nhưng dễ với Diệp Thiếu Dương thì lại sớm đã có chuẩn bị. Lúc ở từ trên không trung đã đem thất tinh long tuyển kiếm ném ra, ở trên không trung quay cuồng bố trí thành một kiếm trận. Như vậy, liền tính mấy người sói kia nếu như vòng lại thì ít nhất cũng có thể ngăn cản trong một chốc một lát. Thừa dịp công tước ma cà rồng vẫn còn đang có điểm mơ hồ, Diệp Thiếu Dương từ ba lô lấy ra một ám kim thần phù, dán thẳng lên ót của hắn. Công tước ma cà rồng tuy bỏ lỡ cơ hội phản công, nhưng phản ứng cũng cực kỳ nhanh, lập tức giơ đôi tay lên cao, đem hai luồng hồng huyết quang ở trong lòng bàn tay đánh về phía trước, chặn lại ám kim thần phù. Hai lực lượng va chạm, trong lúc nhất thời quang hoa bắn ra bốn phía, bùng nổ thành một luồng sóng xung kích đáng sợ. Thân thể của công tước ma cà rồng quơ quơ lui về đằng sau nửa bước, hai luồng huyết quang trong tay cứ như là đem lực lượng của ám kim thần phù hoàn toàn triệt tiêu, khóe miệng mỉm cười sẽ khinh miệt. Nhưng với pháp lực của ám kim thần phù tan hết thì nụ cười trên mặt của công tước ma cà rồng cũng cứng lại. Trước mặt của hắn không thấy bóng dáng của Diệp Thiếu Dương. Như thế nào? Ý niệm vừa động, đột nhiên cảm thấy cổ căng thẳng, có một cây xích sắt từ phía sau khóa lại cổ của hắn. Trên xích sắt pháp lực tràn đầy, tà khí trên tay vừa tiếp xúc xích sắt thì lập tức trở nên nóng rực như là bàn là vậy. Công tước ma cà rồng phát ra tiếng kêu đau đớn. Đúng lúc đó, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên từ đằng sau nhảy dựng lên, lôi tay kéo câu hồn tác, dùng sức đá một cước vào lưng của hắn. Một âm thanh răng rắc vang lên, xương cổ của công tước ma cà rồng bị bẻ gãy. Nhưng hắn không chết mà trở tay bắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bước lệch sườn một bước, quật hắn đổ trên mặt đất. Câu hồn tác quấn quanh một vòng trên cổ, lôi về đằng sau, trực tiếp treo trên đỉnh tay vịn của cầu thang. Diệp Thiếu Dương lại nhảy lên, đạp thẳng vào hai đầu gối của hắn. Ca ca tiếng vang lên, xương đùi bị bẻ gãy. Một loạt động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi. Một thân tu vi của công tước ma cà rồng căn bản là không có cơ hội thi triển, thậm chí kể cả dãy giụa cũng không kịp. Bất quá, ngay sau khi Diệp Thiếu Dương làm xong hết thảy, cho rằng thời điểm đập chết hắn đã đến, thì cái cổ vốn đã gãy gục của công tước ma cà rồng đột nhiên dựng thẳng lại, trên mặt mang một nụ cười mỉa mai, liếc nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, dùng sức lôi về đằng trước. Cầu hồn tác tự nhiên là không có đứt được, nhưng mà phần kim loại nối liền với tay vịn cầu thang bị giật tung lên, lôi xuống. Công tước ma cà rồng lại đứng đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Lúc này, đám người sói chính mình lừa gạt lúc trước cũng đã kịp phản ứng, lao vọt xuống dưới cầu thang. Diệp Thiếu Dương không nhanh không chậm, từ trong ba lô lấy ra thiên phong lôi hỏa kỳ, nghênh diện đám người sói, đôi tay kết ấn, niệm thiên phong lôi hỏa chú. Thiên địa thần linh, ngũ lục thần đinh, Ngô sai sử đã thành. Thiên phong lôi hỏa kỳ lập tức có một tấm ám kim thần phù bốc cháy, đem lại sáu đạo lôi quang: thiên lôi, địa lôi, vân lôi, thủy lôi, đấu lôi và yêu lôi. Sáu đại lôi phong yêu phù cùng kích hoạt cuộc tính xét đánh của thiên phong lôi hỏa kỳ, pháp khí và pháp lực của linh phù hòa lẫn nhau, giống như là chồng hai lần pháo nổ cùng một chỗ, cùng một lúc. Đây chính là phát minh sáng tạo của Diệp Thiếu Dương, đem sáu đạo lôi phong yêu phù dán ở trên thiên phong lôi hỏa kỳ, sau đó cùng nhau thi triển. Uy lực điên cuồng của xét đánh ra vượt xa so với uy lực của từng luồng. Tuy người sói là Tây Phương tà vật, nhưng bản chất dù sao cũng là yêu. Đột nhiên thấy thiên phong lôi hỏa kỳ bay đến trước công tước, chúng liền bay tới ngăn cản. Đúng lúc này, sáu đạo lôi phong yêu phù nổ tung, đám người sói đều bị thiên phong lôi hỏa kỳ vây khốn. Mặc dù bọn chúng là người sói cấp bậc lĩnh chủ, cũng không có chịu nổi uy lực của ám kim thần phù và thiên phong lôi hỏa kỳ. Trong nháy mắt có hai con nổ tan xác, còn lại mấy con cũng đau khổ lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương cũng không thể nhìn chúng nó, đối mặt với công tước Ma Cà Rồng cười nhạt. Ngươi cho rằng ta chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Lời còn chưa dứt, đôi tay lập tức kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi bồi, tinh hoa oanh minh, nguyên linh tản mát, vô thượng hàng ta quang huy, chu tẫn yêu tả, cửu tinh tề minh. Phía sau đầu của công tước Ma Cà Rồng bỗng nhiên bạo phát mấy đạo tinh quang, đem cả thân hình của hắn bao vây lại, cả người run run rẩy rẩy quỳ rạp ở trên mặt đất. Lúc này mới có thể biết ở sau gáy của hắn từ bao giờ đã dán một tấm ám kim thần phù. Tinh quang chính là từ tấm linh phù này bộc phát, chính là cửu tinh thần phù. Lúc trước Diệp Thiếu Dương lợi dụng tấm thần phù thứ nhất tạo thành quang hoa để vòng ra phía sau công tước, dùng câu hồn tác quấn lấy cổ của hắn. Trong nháy mắt đó, Diệp Thiếu Dương liền đem cửu tinh thần phù vô thanh vô tức dán lên gáy của hắn. Chương 1859, Ma Cà Rồng tới. Hết thảy hành động là vì dán tấm thần phù này, ám kim thần phù. Ở trên người của đối phương không có cảm giác. Cửu tinh thần phù, một trong các loại của ám kim thần phù, dưới tình huống đối phương bị thương, đồng thời không hay biết, với pháp lực hiện tại của Diệp Thiếu Dương, khi mà linh phù được kích hoạt sẽ bộc phát ra linh lực khủng bố đến mức Diệp Thiếu Dương tin, dù là đối thủ của hắn mạnh nhất như là Tu La Quỷ Mẫu, phỏng chừng không chết cũng bị thương nặng. Công tước Ma Cà Rồng trước mắt tính là mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn Tu La Quỷ Mẫu được. Diệp Thiếu Dương lăng không tay kết ấn, triệu hồi thất tinh long tuyển kiếm, sau đó tiến lên một bước, một chân đạp lên cổ của công tước Ma Cà Rồng, nhắm ngay cái ót chém mạnh một kiếm, đâm thủng xương sọ. Thông qua kiếm phong cảm giác được tà khí trong cơ thể của công tước đang xói mòn, rất mau đã biến mất hầu như không còn. Diệp Thiếu Dương dẫm lên đầu của công tước, quay đầu nhìn lại tay vịn cầu thang. Pháp lực của ám kim thần phủ tiêu hao hầu như không còn, thiên phong lôi hỏa kỳ cũng rơi xuống, bọn người sói bị chém giết một nửa. Mặt khác, mấy tên còn lại cũng chóc ra chóc thịt, bị thương không nhẹ. Bất quá thương thế phảng phất là kích thích cuồng tính của chúng nó, nhè răng trợn mắt, dùng một loại ánh mắt như dã thú để mà nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn lại với ánh mắt tràn ngập tà tính, dẫm lên trên người của công tước, cầm thất tinh long tuyển hướng bọn chúng. Mấy tên người sói còn lại cũng lao lên bao vây. Ầm một tiếng, một bình pháp thủy lớn từ trong tay Eva hất ra, hất trúng trên người mấy con rơi máu ở đối diện. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số rơi máu hóa thành xương khô rơi ở trên mặt đất. Số rơi máu còn lại vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng bay tới. Số lượng tuy nhiều, nhưng mấy nữ tu sĩ đi theo Eva đã sớm bày trận, sẵn sàng đón quân địch. Dần dần đem đám máu tươi, rơi máu này đều giết hết. Trong giây lát, trên cửa sổ xuất hiện một đôi tay túm lấy song cửa, một cái đầu lộ ra là một người đàn ông. Hắn nhảy lên trên cửa sổ, phi thân vào trong phòng. Eva đứng ở trung tâm trận pháp, tay cầm ma pháp trượng làm phép đánh tới. Viên đá quý màu xanh biếc trên ma pháp trượng bùng nổ linh quang, bắn vào vị trí trái tim. Nam tử lập tức ngã xuống đất, không hiểu chuyện gì. Là Ma Cà Rồng cấp thấp. Ngồi trên giường, Diêu Mộng Khiết nhìn một màn này, nguyên bản là xúc cảm đang được khống chế, đột nhiên lại khẩn trương. Chính chủ cuối cùng cũng tới. Chỉ một lúc, ở cửa sổ lục tục xuất hiện hàng loạt Ma Cà Rồng. Eva không ngừng làm phép giết chết. Theo như pháp lực được phóng ra, thì sắc mặt của nàng cũng dần dần trở nên khó coi, mồ hôi như là hạt đậu nhỏ xuống, ngón tay cầm pháp trượng cũng run rẩy. Lâm Tam Sinh nhìn thoáng qua sắc mặt của mấy nữ tu sĩ, ai cũng tái nhợt vô sắc, xem bộ dáng này giống như là đèn đang cạn dầu, chống đỡ không được bao lâu. Để ta đi hỗ trợ. Lâm Tam Sinh nói xong, hướng ngoài cửa sổ bay đi. Vừa đến cửa sổ thì đúng lúc có một Ma Cà Rồng nhảy lên. Lâm Tam Sinh lập tức nhập vào thân thể của hắn, nhưng sau đó không cảm giác được sự tồn tại của hồn phách. chỉ có ở ngực có một luồng nguyên thần đang sử dụng một loại lực lượng thần bí nào đó. Lâm Tam Sinh lập tức lọt vào trong luồng lực lượng này phản kích, bất quá chỉ là một loại ma cà rồng bình thường, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tam Sinh. Hắn lập tức vận chuyển hồn lực tiến tới tâm mạch, trực tiếp đâm nát linh căn, cả người ma cà rồng sụi lơ từ trên cửa sổ rơi xuống. Lâm Tam Sinh cúi đầu nhìn thấy phía trước ngôi biệt thự hai tầng này là một hoa viên rất lớn, phía dưới từng tàn cây ma cà rồng chen chúc xô đẩy đang lục tục theo ống dẫn nước ở trên tường mà bò lên. Xem đôi mắt của bọn họ có màu xám trắng, có màu vàng nhạt, còn một ít thì màu đỏ, phòng chừng là cấp bậc khác nhau. Lâm Tam Sinh lại nhập vào một con ma cà rồng có mắt đạm hồng. Quả nhiên lực lượng trong cơ thể ma cà rồng này cường đại hơn mấy lần so với đám trước, chính mình cơ hồ bị hất ra. Hao phí không ít pháp lực mới giải quyết được con ma cà rồng này. Lâm Tam Sinh lơ lửng trên không nhìn, ở ngoài cửa sổ ma cà rồng cũng không ngừng rơi xuống. Cuối cùng đi lên được đều là những con có đôi mắt màu vàng nhạt. Đám người Eva quả nhiên đang cố hết sức để đối phó. Loại cục diện này cũng không có gì đáng bàn. Lâm Tam Sinh chỉ biết toàn lực làm phép trợ giúp Eva giết địch. Thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, phát hiện ma cà rồng đang cuồn cuộn không ngừng từ cống thoát nước trong hoa viên bò ra. Lâm Tam Sinh nghĩ và thầm, cứ như vậy mà giết địch cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Vẫn có thể biết rõ lũ ma cà rồng từ đâu tới, phải ngăn chặn từ gốc mới là thượng sách. Vì vậy, dựa vào thân thể của mình chỉ là hồn phách không bị những ma cà rồng kia phát hiện, hắn thả người chui vào trong cống thoát nước. Đại khái khu nhà này không ai sử dụng trong một thời gian dài, cho nên cống thoát nước khá sạch sẽ, giống như một thông đạo ngầm hình chữ nhật. Ở dưới đó ma cà rồng đang cuồn cuộn không ngừng bò ra. Lâm Tam Sinh đoán phương hướng của bọn chúng tới, xuyên qua khoảng 10 con ma cà rồng, nhìn thấy phía trước không còn thân ảnh con ma cà rồng nào, trong lòng tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng ở nơi xa lại mơ hồ có hơi thở của một tà vật nào đó đang cấp tốc tiến lại. Lâm Tam Sinh hướng cống thoát nước trước mấy chục mét nhìn, cái gì cũng không thấy. Cống thoát nước đều tối đen như mực. Bất quá, quỷ hồn đều là năng lực quan sát trong bóng đêm. Tuy kết quả quan sát không thể rõ như là ban ngày, nhưng ít nhất cũng giống như một cái camera hồng ngoại vậy. Lâm Tam Sinh trong lòng hồ nghi, tiếp tục bay thêm mấy chục mét ra khỏi phạm vi của tiểu khu, tiến vào trong cống thoát nước chính. Lúc này, độ cao của cống thoát nước lập tức mở rộng. Lâm Tam Sinh tả hữu nhìn lại, phát hiện có một đoàn hắc khí đang lượn lờ. Ở giữa, tựa hồ cất giấu một bóng người. Biết đó chính là tà khí căn nguyên mà hắn đang tìm kiếm, do dự một chút, quyết định đem tam hoa tụ đỉnh tế ra, phóng về đằng trước. Eva cùng với mấy tu sĩ liều chết chém giết, nhưng cứ vừa mới giết một con thì trên cửa sổ lại toát ra thêm một con. Đám tu sĩ tố chất tâm lý rút cuộc hữu hạn, đã gần như là tuyệt vọng. Eva cũng thiếu chút nữa đã cạn sạch pháp lực. Điểm chết người chính là tuy ma cà rồng không ngừng tử vong, nhưng đám tới sau cấp bậc càng ngày càng cao, càng thêm khó đối phó. Cũng may là chúng nó leo lên tường cửa sổ, cho nên trong cùng một lúc chỉ có thể một hoặc hai con xuất hiện. Chính vì vậy đám người Eva mới có cơ hội mà thở dốc. Thế nhưng mà cho dù là như vậy thì các nữ tu sĩ này cũng giống như là đèn sắp cạn dầu. Eva lấy ra thủy tinh cầu, đây là thủ đoạn cuối cùng của nàng. Đến tình trạng như bây giờ thì không thể không dùng tới. Thủy tinh cầu chiếu xuống, phát ra linh quang, không ngừng đâm vào lũ ma cà rồng, lần lượt tiêu diệt từng tên. Cuối cùng cũng không còn ma cà rồng bò lên. Eva có chút chỉ độn đi đến trước cửa sổ, hướng phía dưới mà nhìn. Trên mặt đất là một đống thi thể, ma cà rồng quả nhiên đã chết sạch. Thượng đế phù hộ, cuối cùng cũng kết thúc. Một nữ tu sĩ ghé vào cửa sổ, nhìn một màn như vậy, dùng tiếng Pháp phát biểu cảm khái. Eva biểu tình vẫn chưa buông xuống, ánh mắt yên lặng nhìn xuống dưới nói, vì sao quỷ hồn kia còn chưa trở về? Nàng nói chính là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đi ra ngoài giết địch, nếu như ma cà rồng đã chết hết, hắn không thể nào mà không gấp gáp trở về, trừ phi hắn đang gặp một tà vật vô cùng cường đại. Chương 1860, Tao Thân Vương phần 1. Đột nhiên một bóng người từ dưới cống thoát nước bay ra, là Lâm Tam Sinh. ba chàng hoa sen ở trên đỉnh đầu cùng hai vai xoay tròn bao vây lấy toàn thân, nâng hắn về phía cửa sổ. Lâm Tam Sinh vừa đến sát trước cửa sổ thì từ dưới cống thoát nước đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, trên thân quấn quanh mấy đạo hắc khí. Từ trên nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy nửa thân mình phía trên, nửa dưới hoàn toàn ẩn trong hắc khí. Hắn phi hành cực nhanh, đi sau mà đến trước, duỗi tay, mấy đạo hắc khí trên thân quấn quanh như xiềng xích, cấp tốc vận chuyển, giao triển bên nhau tạo thành hình một bàn tay khổng lồ, đánh tới sau lưng của Lâm Tam Sinh. Mắt thấy hắc khí cấp tốc lại gần, trốn không được, Lâm Tam Sinh xoay người vận chuyển tam hoa, cùng hắn đối công một cái. Hai luồng lực lượng vừa mới chạm vào nhau thì một lực phản chấn cực lớn từ trung gian bộc phát. Lâm Tam Sinh bị đánh văng ra ngoài, ở không trung xoay hai vòng mới dừng lại được ở trên cửa sổ. Hắn vội vàng thả người lóe vào trong. Hắn là quỷ hồn, không giống như người thường, biết chuyển biến sắc mặt, cũng không kịch liệt thở dốc. Bất quá từ trong thân thể của hắn, quỷ khí tán giật, sinh ra một luồng dao động mãnh liệt, hồn khí không xong, chứng minh là đã bị thương. Thằng nhãi này thật là lợi hại. Lâm Tam Sinh vội vàng lui đến trước giường, vận khí điều tức. Phía trước cống thoát nước, hắn tùy tiện tiến lên đấu pháp cùng với tên kia, kết quả thiếu chút nữa bị giết. May mắn hắn là quỷ, tốc độ rất nhanh, hiện tại nhớ lại nghĩ mà vẫn còn sợ. Bóng người đứng ở bên trong hắc khí lơ lửng giữa không trung là một nam tử độ 40, đôi mắt màu đỏ thẫm, so với màu mắt của những con ma cà rồng trước đó đều sâu hơn. Một đầu tóc vàng rối tung trên vai, trên người mặc một áo choàng màu đen. Tuy hắn bị hắc khí bao phủ, chỉ có thể nhìn được nửa người, bất quá nhìn ra vẫn là khí độ ngang nhiên, rất giống quý tộc thời xưa ở châu Âu trong những bộ phim điện ảnh, xuất hiện với tư thái cao cao tại thượng. Chào thần vương. Eva nhìn nam tử, dùng tiếng Pháp chậm rãi. Không nghĩ tới là ngươi tự mình tới. Đến cả ma cà rồng quý tộc trước mắt này không phải là người khác, mà là ở Pháp, thậm chí là toàn bộ châu Âu nhắc tới đều biến sắc. Ma cà rồng thần vương Charles, so sánh với công tước ma cà rồng lúc trước Diệp Thiếu Dương đối phó, không chỉ là cao hơn một cấp bậc, nhưng xét về thực lực lại hoàn toàn là khác nhiều lắm. Cha thân vương nhẹ nhàng mở miệng, dùng âm thanh hư vô mà trầm thấp. Giao công chúa ra. Eva thở dài. Chào thân vương, ngươi thật sự muốn làm chuyện tà đạo này sao? Chào thân vương trầm ngâm một lát, nhàn nhạt. Phàm sát ẩn giả, ắt gặp, gấp bảy báo. Đây là một câu kinh thánh, từ trong miệng hắn nói ra, tự nhiên là một loại ẩn dụ. Không chờ Eva suy nghĩ cẩn thận, đôi tay của Chào thân vương đã nhâng lên, hắc khí lượn lờ ở toàn thân, theo khe hở giữa ngón tay phát ra, bay về phía cửa sổ. Eva cũng đã sớm có chuẩn bị, lập tức ra lệnh cho mấy nữ tu sĩ bảy trận cùng nhau đọc kinh thánh, đôi tay nắm chặt thánh giá, không ngừng có linh quang bay ra tụ ở trên thủy tinh cầu trong tay của Eva. Phía trên thủy tinh cầu bộc phát ra mấy chục luồng linh quang bay về phía bên ngoài cửa sổ, mạnh mẽ ngăn chặn hắc khí, hình thành thế giằng co. Eva dẫn dắt mấy nữ tu sĩ cùng nhau sướng lên thánh ca, mượn tín ngưỡng lực lượng đem pháp lực chất chứa trong cơ thể kích phát, truyền vào trong thủy tinh cầu, chống cự lại hắc khí xâm nhập. Trong một khoảng thời gian ngắn, trên dưới ngôi biệt thự vang vọng tiếng ca cầu nguyện, dư âm vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Lâm Tam Sinh vẫn là lần đầu tiên nghe được thánh ca cơ đốc giáo, cũng coi như là một thể nghiệm chấn động nhân tâm, giật mình đương trường, trong lòng hình như có sở ngộ. Tiếng ca lực lượng tạm thời ngăn cản hắc khí xâm lấn, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Sau một lát giằng co, Chào thân vương càng thêm phát lực, hắc khí áp súc linh lực của thủy tinh cầu, từng chút tràn vào trong phòng. Phụt một tiếng, một nữ tu sĩ phun ra một ngụm máu, thân mình mềm oặt ngã xuống. Linh khí đang đối kháng với hắc khí lập tức thiếu đi một phần lực lượng, uy áp của hắc khí nháy mắt tràn lên, phá tan mấy luồng linh khí còn lại. Mấy nữ tu sĩ lần lượt hộc máu ngã xuống. Eva cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhưng đôi tay vẫn kiên trì nâng thủy tinh cầu. không chịu lui về phía sau dù chỉ một bước. Catherine, đi mau! Nàng gian nan, từ kẽ răng nói ra mấy câu. Eva! Diêu Mộng Khiết đứng lên, lại bị Kim Tiên Sinh giữ chặt, khuyên nàng nhanh chạy trốn. Ở bên kia, Trao Thân Vương đem mấy luồng khắc khí tụ lại, lấy ưu thế tuyệt đối, ngăn chặn linh khí của Thủy Tinh Cầu, nhìn Eva. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng. Giao công chúa, xem như ngươi là một thành viên của gia tộc, ta đại diện cho điện hạ, tha cho ngươi. Eva khóe miệng vỡ ra, dùng một câu của Thượng Đế trong Kinh Thánh đáp. Ta là một người chăn dê tốt, người chăn dê tốt có thể vì dê mà liều mình. Trao Thân Vương khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, nâng lên một bàn tay, dùng sức đập xuống. Hắc khí tụ lại thành một luồng đập vào ngực của Eva. Trong ánh mắt Eva lóe lên tia tuyệt vọng, nhưng vẫn nửa bước không lùi, hét lớn. Catherine! Diêu Mộng Khiết mắt nước mắt ẩn ẩn hướng ngoài cửa mà chạy. Vừa đến cửa thì đột nhiên một bóng người từ bên ngoài phi vào. Trong khoảnh khắc hắc khí sắp ập vào người Eva, thì một mặt gương đột nhiên chặn lại hắc khí. Hắc khí đánh lên mặt gương, phù văn kích hoạt, hắc khí bị ngăn lại. Eva vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết. Một màn này đột nhiên phát sinh, làm cho nàng khiếp sợ không thôi, thở một hơi dài chăm chú nhìn. Là Diệp Thiếu Dương, trong tay nâng lên một mặt gương. Dưới áp bách cường đại của hắc khí, toàn bộ cánh tay đều run rẩy, gân xanh bạo khởi. Thế nhưng bộ dáng này của hắn làm người khác tức khắc cảm nhận được một loại tình cảm nhiệt huyết, mênh mông mãnh liệt. Là hắn, thật là lợi hại đó. Diệp Thiếu Dương nhìn Trao Thân Vương nghiến răng, sau đó vội vàng dán một tấm linh phủ lên âm dương kính, bổ sung pháp lực cho âm dương kính. Hắn đã giết hết đám người sói, vừa chạy tới liền cảm thấy được trước mắt một màn tình thế cấp bách, bèn vội vàng ra tay. Lập tức dùng âm dương kính, bởi vì mặt kính có thể đem hết thảy lực lượng chắn, nhưng đồng thời vì là người cầm âm dương kính trong tay nên chính hắn sẽ phải thừa nhận áp lực khủng bố. Tuy nhiên dù sao hắn cũng có thể ngăn lại hắc khí, cũng giảm bớt cho Eva bị thương. Hơn nữa, âm dương kính là pháp khí cửu đoạn quang, tính là lực lượng cường đại hơn thì cũng có khả năng đem pháp khí này phá hủy được hay không, cái điều đó còn không dám nói. Diệp Thiếu Dương một tay giơ âm dương kính, nghiến răng đứng vững, một tay khác không ngừng cầm linh phù liên tục dán trên mặt kính để bổ sung pháp lực. Hắn dừng mắt nhìn, cùng với ánh mắt của Trao Thân Vương chạm vào nhau. Trong ánh mắt của Trao Thân Vương mang theo một tia khinh miệt từ trên cao nhìn xuống. Hai người đối diện một lát, Diệp Thiếu Dương có cảm giác có điểm chống đỡ không nổi, lập tức một tay kết ấn, cắt một đầu ngón tay, ở mặt trái của âm dương kính vẽ phù văn, âm dương sinh tử phù, sau đó niệm chú ngữ. Nhật nguyệt xoay chuyển, âm dương tương sinh, cản khôn bất diệt, định đoạt tử sinh, cấp cấp như luật lệnh. Phù chú kích hoạt, Diệp Thiếu Dương hét một tiếng, đem cương khí trong cơ thể rót nhập vào âm dương kính. Một luồng ánh sáng màu tím từ trong âm dương kính bay ra, cùng với hắc khí ở phía trước giằng co, bỗng nhiên bạo liệt, đem hắc khí sinh sôi, chấn vỡ. Chương 1861, Trao Thân Vương, phần 2. Lực phản chấn cường đại đánh lên người của Trao Thân Vương. Từ góc độ của Diệp Thiếu Dương nhìn qua thì không thấy phản ứng của Trao Thân Vương. Bất quá, áo choàng trên người của hắn run rẩy một chút. Diệp Thiếu Dương vốn dĩ bị thương, dưới va chạm của lực phản chấn, huyết khí cuồng loạn, thiếu chút nữa cảm thấy hộc máu. Bất quá là nội tâm vẫn rất sảng khoái. Trao Thân Vương nhìn ánh mắt của hắn, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó toát ra một tia phẫn nộ. Diệp Thiếu Dương nhảy lên cửa sổ cười to hai tiếng, một bàn tay xoa eo hướng Trao Thân Vương nhướng chân mày. Làm sao mà khó chịu như vậy? Không phải là rất lợi hại sao? Trao Thân Vương nhìn hắn, đột nhiên nói ra một chuỗi tiếng Trung. Người liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn làm ta chịu phản vệ, là có ý gì? Là rất có ý tứ đó. Ai bảo ngươi dùng cái loại ánh mắt miệt thị là nhìn ta? Diệp Thiếu Dương tâm tình thoải mái, vô pháp khắc chế mà bỏ ra oai, rút ra thất tinh long tuyển kiếm chỉ vào hắn. Đừng nói nhiều lời vô dụng, tới đây, đến đánh tiếp nào. Trao thân vương trên mặt một lần nữa mỉm cười, mở ra hai tay, phía trước hắc khí tán loạn, tiếp tục ngưng tụ. Trao thân vương phất tay, vô số hắc ảnh từ xa bay tới, là một đám rơi máu, đậu lại trên bả vai và cánh tay của Trao thân vương. Vì sao mỗi một con ma cà rồng mình gặp đều thích triệu hoán mấy cái bọn rơi máu này? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Hắn đứng trên cửa sổ quan sát Trao thân vương, thần sắc cũng ngưng trọng. Đã ra oai, nhưng thật muốn thời điểm đánh nhau vẫn cần thiết làm tốt chuẩn bị. Dù sao đây cũng không phải là một đối thủ tầm thường. Trao thân vương vương một bàn tay đối với Diệp Thiếu Dương, mấy đạo hắc khí ngưng tụ xoay tròn hướng về Diệp Thiếu Dương phóng tới. Tóc ở trên đầu của Diệp Thiếu Dương tung bay, trong lòng không khỏi căng thẳng. Thế công của đối phương chưa tới đã sinh ra khí thế mãnh liệt như vậy. Diệp Thiếu Dương biết một chiêu này không dễ hóa giải. Thiếu Dương, cẩn thận, gia hỏa này rất là lợi hại đó. Lâm Tam Sinh ở một bên nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương cầm kiếm trong tay phải, tay trái nhanh tay kết ấn, bổ sung linh lực cho bảo kiếm, tính toán lấy cứng đối cứng tiếp một chiêu. Thế nhưng mấy đạo hắc khí kia lại không có thể chân chính đi đến trước mặt hắn, mà đột nhiên nửa đường bị một luồng sáng xanh ngăn lại. Diệp Thiếu Dương nhìn đến một người mặc áo xanh từ từ hạ xuống, đôi tay người này cầm một đại ấn đang ngăn chặn hắc khí, giằng co một lát thì đem hắc khí hất ngược trở về. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn vị khách không mời mà đến, trong lòng nhẹ nhàng, đem thất tinh long tuyển kiếm gác lên vai, hướng Đạo Phong hô lớn: "Người đến muộn đó." Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn: "Sao mà thành như vậy? Đây là ai vậy?" "Ta không biết, ngươi đem hắn xử lý đi rồi tính." Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cửa sổ, dọn sẵn tư thế ngồi xem phim. Trải qua một lần giao phong, Diệp Thiếu Dương đối với thực lực của ma cà rồng nhìn qua có vẻ oai phong, nhưng có phán đoán nhất định, ít nhất thực lực của hắn không dưới mình. Nhưng nếu như đối đầu với Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương một chút cũng không lo lắng. Hắn chỉ nghĩ sắp tới mình sẽ xem một hồi chiến đấu xuất sắc. Nguy cơ được giải trừ, Diêu Mộng Khiết vội cùng Eva kiểm tra mấy nữ tu sĩ đều là vì kiệt sức mà ngất xỉu, không có lo lắng lắm. Eva lại dùng vô thuật chữa thương cho các nàng. Còn Diêu Mộng Khiết đi đến trước cửa sổ, nhìn thân ảnh của Trao thân vương, nhíu mày nói với Diệp Thiếu Dương: "Đây là Trao, ma cà rồng thân vương, thực lực cực kỳ cường đại, sao ngươi một chút cũng không lo lắng cho sư huynh?" "Cái gì? Vì sư huynh ta lo lắng à?" Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật: "Ta hẳn là vì thân vương gì đó mới lo lắng thì đúng hơn." Diêu Mộng Khiết cả kinh: "Sao lại có thể như vậy? Đây chính là Trao thân vương đấy." "Quản hắn là thân vương cái mẹ gì, không có khả năng là đối thủ của sư huynh ta đâu." Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhìn về phía trước, Đạo Phong đã bay đến trước mặt của Trao thân vương. Trao thân vương đối với gia hỏa đột nhiên xuất hiện này cũng rất là tò mò, nhìn hắn từ trên xuống dưới, dùng tiếng Trung nói: "Là Đông Phương Pháp Sư." Đạo Phong căn bản không thèm để ý, giơ lên phiên thiên ấn trong tay, trực tiếp đập xuống đầu hắn. Trao thân vương vội vàng triệu tập hắc khí hình thành một đạo kết giới trên đỉnh đầu, đem phiên thiên ấn ngăn lại. Đám rơi máu đang lửng lơ trên người hắn đồng loạt bay lên, huyễn hóa thành hình người, hướng Đạo Phong đánh tới. Đạo Phong cũng không thèm nhìn, tế ra tam hoa tụ đỉnh bảo vệ quanh thân, giơ phiên thiên ấn tiếp tục nện xuống, làm cho kết giới từ từ vỡ vụn. "Hey, đúng là cường đại ghê gớm mà." Diệp Thiếu Dương thở dài, Lâm Tam Sinh cũng gật đầu theo. Lúc này Eva đã cứu tỉnh mấy phù thủy, cùng nhau đi tới phía trước cửa sổ xem chiến đấu. Thấy một màn như vậy đều nghẹn họng nhìn chăn chối. Diêu Mộng Khiết khiếp sợ: "Thật sự là cường đại, lại có thể đánh nát khí phong ấn của Trao thân vương. Ở châu Âu chỉ sợ là không có vu sư nào làm được." Diệp Thiếu Dương toét miệng cười: "Nói cái gì đâu, ta nói là gia hỏa này cứ nhiên có thể ngăn trở sức mạnh của phiên thiên ấn, hắn cũng ghê gớm đó." Mọi người ngơ ngẩn. "Ngươi là ai? Tại sao lại đối đầu với ta?" Trao thân vương ý thức được đối thủ cường đại, nội tâm lần đầu tiên sinh ra gợn sóng. Một bên làm phép phòng ngự, một bên hỏi Đạo Phong. Đâu còn cái phong thái ưu nhã thong dong như lúc đối phó với Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong bị hắn hỏi, điềm nhiên nói:

Trao thân vương nửa quỳ trên mặt đất, quanh thân hiện lên hắc quang không ngừng chữa trị làn da rách nát, lẩm bẩm: không phải là pháp sư, nhưng lại là địch nhân của chúng ta. Chưa chắc, người kiêu ngạo như vậy không có khả năng vì Catherine bán mạng, càng không thể vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ nàng. Trao thân vương nghe thấy lời này hình như có sở ngộ. Một pháp sư khác cũng đã giết vài lĩnh chủ cùng rất nhiều nô bộc của chúng ta, không thể coi thường. Nam tử hơi gật đầu, trầm ngâm một lúc lâu nói: địch nhân của vương tộc Ma Cà Rồng sẽ không có kết cục tốt. Tiếp theo, để ta tự mình đi giết hắn. Nói xong, quay người hướng đối diện đại lâu đi đến. Cha thôn vương oán hận liếc mắt nhìn Đạo Phong, đuổi theo sau. Đạo Phong thu lại huyết hải vạn ma phiên, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, tiến vào phòng. Đám Eva cầm lòng không được lùi về phía sau một bước. Đạo Phong cũng không xem nhìn những người khác, trực tiếp hỏi Diệp Thiếu Dương: tại sao lại thành như vậy? Diệp Thiếu Dương nhún vai: là một lời khó nói hết đó. Đạo Phong không hỏi nhiều: người điều tức một chút đi, chúng ta sẽ đi thành Minh Giới. Hôm nay không được, ta phải giải quyết tốt hậu quả ở đây, ngày mai tính đi. Vậy ngày mai ta lại đến. Đạo Phong cũng không nhiều lời, xoay người bay ra ngoài. Diêu Mộng Khiết ý đồ gọi hắn, nhưng trong nháy mắt đã không nhìn thấy Đạo Phong đâu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi thở ra, nói với Diêu Mộng Khiết: vô dụng, hắn không có khả năng làm bảo tiêu cho cô đâu. Diêu Mộng Khiết ánh mắt loé loé cắn môi: vậy cái gì có thể tác động đến hắn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đây cũng chính là đúng lúc mà Đạo Phong mới tới ra tay. Hắn vĩnh viễn không có khả năng vì bất luận ai mà bán mạng, liền tính chính mình bảo hắn ở lại cũng không được. Lâm Tam Sinh nói: Thiếu Dương, gọi điện cho Tạ cảnh sát xử lý hậu quả ở đây thôi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới khôi phục tinh thần. Ở bên ngoài nhiều thi thể như vậy, xác thật là yêu cầu phải giải quyết tốt hậu quả. Bằng không, sáng mai mà hàng xóm xung quanh đến nhìn, còn tưởng là đây đã xảy ra đại án kinh thiên. Đến lúc đó có che giấu thì cũng không có giấu được. Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: thật không biết nhiều Ma Cà Rồng thi thể như vậy, muốn xử lý như thế nào mới tốt đây. Thi thể quá nhiều, phòng trừng Tạ Vũ Tình cũng không thể quy tất cả trở thành thật sự kiện thần quái để mà xử lý. Eva nghe hắn nói như vậy liền trả lời: thi thể Ma Cà Rồng không cần phải động vào. Làm thế nào mà không động vào, bên ngoài cũng giống như là nhân loại mà. Diệp tiên sinh, ngươi nhìn ngoài cửa sổ. Eva vẻ mặt thần bí. Diệp Thiếu Dương cơ hồ quay đầu nhìn lại, tức khắc liền choáng váng. Ở dưới lầu, thi thể của Ma Cà Rồng lúc trước chồng chất như núi, tất cả đã không thấy, đều đã tiêu tan. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ, trên mặt đất cơ hồ nhảy lên một ít hắc ảnh rất nhỏ, độ khoảng mấy chục con, bèn hỏi: cái đó là cái gì vậy? Eva đáp: trong phòng cũng có, ngươi xem dưới chân. Diệp Thiếu Dương vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên cũng có mấy con giống như con cóc. Nhìn kỹ, mụn thịt ở trên người đều màu hồng, cái đầu rất lớn, ở góc tường nhảy đi. Diệp Thiếu Dương cơ hồ nghĩ đến điều gì, giật mình hỏi Eva: đây không lẽ là lũ cóc này là Ma Cà Rồng tử vong biến hóa thành? Nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng khiếp sợ của Diệp Thiếu Dương, Eva giải thích: đây là Thượng Đế đối với Ma Cà Rồng hạ nguyên rồi. Sau khi Ma Cà Rồng chết đi, trong nửa giờ sẽ biến thành cóc, đời đời kiếp kiếp đều là cóc. Cái gì? Đời đời kiếp kiếp á? Diệp Thiếu Dương nhíu mày lẩm bẩm: không đi vào luân hồi sao? Diệp tiên sinh, Tây Phương chúng ta có câu nói tất cả đều là của Thượng Đế, kể cả là Ma Cà Rồng thì cũng từng là con dân của Thượng Đế. Thượng Đế có tư cách quyết định cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu: đích xác là như vậy. Mỗi một chúa tể tôn giáo, tựa như quốc gia ở nhân gian, sẽ có những thể chế và pháp luật để phân công quản lý con dân của mình. Nếu như người Trung Quốc ở nước ngoài phạm tội, tất nhiên là phải chịu chế tài luật pháp của quốc gia đó. Nhưng nếu như chưa sửa đổi quốc tịch thì cuối cùng vẫn là bị dẫn độ về quốc gia của mình để chịu hình. Điều này cũng giống như những Ma Cà Rồng kia. Tính bọn chúng đã chết ở Trung Quốc thì hồn phách hoặc nguyên thần vẫn sẽ bị lực lượng tôn giáo của phương Tây xử lý. Định trốn thoát, sau đó bị âm ty bắt được thì cũng vẫn đưa về âm ty của phương Tây. Nhắc tới điểm này, Diệp Thiếu Dương lại nghĩ tới lịch sử âm ty của Trung Quốc, tục truyền từ đời Hồng Quân Lão Tổ. Lúc ban đầu, âm ty cũng giống như xã hội thị tộc nguyên thủy ở nhân gian, chỉ có luân hồi đại đạo cũng không thể hoàn toàn quản chế. Sau đó Tam Thanh lập giáo, Tử Vi Thiên Đế hóa thân thành Minh Đế, cũng chính là Phong Đô Đại Đế, xuất lĩnh nhân giáo chấp trưởng âm ty. Cho đến sau này Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, thành lập một triều đình nho nhỏ có địa vị ngang với âm ty, từng người tiếp dẫn các tín đồ của mình. Chương 1863, Thượng Đế. Sau này mâu thuẫn giữa hai tôn giáo trở nên gay gắt. Đầu tiên là nguyên thủy chi tranh, chỉ đơn giản là luận chiến, nhưng sau đó đánh nhau thật sự bùng lên như là thần chi chiến, cuối cùng lại giải hòa. Nhị giáo tam thương bao gồm cả Chuẩn Đề và Thích Ca, cộng thêm các nhân vật trên phong thần bảng. Mô hình hoạt động của âm ty không có gì thay đổi, chỉ là phối hợp với Phật môn cùng chấp trưởng luân hồi ty và địa ngục, cộng đồng duy trì âm ty cùng nhân gian cân bằng. Bất quá kết quả này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, chuyện từ thời thượng cổ chân tướng như thế nào sớm đã không thể chứng minh nổi. Diệp Thiếu Dương thu lại suy nghĩ, nhìn đám cóc ở trên mặt đất. Vậy mấy thứ này xử lý như thế nào? Ném đi là được, sau khi bọn họ chết đều có lực lượng của Thượng Đế đến xử lý. Eva nói xong hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của nàng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phù thủy luôn nghiêm túc này bật cười. Nàng cười rộ lên không đẹp một chút nào, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Chuyện bắt cóc thì Diệp Thiếu Dương có điểm khó xử. Hắn tuy không có sợ mấy thứ này, nhưng mà cả người nó trơn tuồn tuột, chộp vào tay cảm giác rất không thoải mái. Cũng may Eva cùng mấy nữ tu sĩ đều không sợ đối với lũ cóc, cho nên túm một đám cóc ném ra. Một lát sau, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại là đã tới ở dưới lầu. Diệp Thiếu Dương bước chân trên máu loãng cùng với thi cốt đi xuống cầu thang, mở cửa cho Tạ Vũ Tình đi vào. Tạ Vũ Tình tới cùng với Kỳ Thần, còn mang theo đám cảnh sát, nhìn trên thang lầu đầy thi thể của mấy người sói và máu loãng đầy đất, nhất thời để có điểm sững sờ. Diệp Thiếu Dương đem tình huống đơn giản nói, Tạ Vũ Tình lập tức gọi thêm vài người đem đống thi thể mang về rồi tính sau. Đống thi thể này cũng dễ xử lý thôi, rốt cuộc không phải là công dân của Trung Quốc, cho nên chỉ cần ghi chép lại là được. Tạ Vũ Tình chỉ vào đống thi cốt ở hành lang tầng 2. Lúc trước những thi cốt này bị huyết anh hấp thu hết máu thịt, hiện tại nhìn qua như là một đám thây khô bạch cốt. Mùi hôi thối mãnh liệt khiến cho Tạ Vũ Tình phải quay vào trong xe cầm khẩu trang. Diệp Thiếu Dương cũng lấy một cái hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mang trở về điều tra một chút thi thể này từ đâu tới rồi tính. Đem chuyện thu thập thi cốt giao cho Kỳ Thần phụ trách, Diệp Thiếu Dương mang Tạ Vũ Tình lên trên lầu kiểm tra một lần, tránh còn tà vật còn sót. Vốn tưởng rằng ma cà rồng, người sói và các tà vật đều tập trung ở trên lầu, dưới lầu sạch sẽ một chút. Kết quả trong phòng bếp, Diệp Thiếu Dương phát hiện rất nhiều vết máu. Đi theo vết máu đến nhà kho, giữa nhà kho và bếp vốn có một cánh cửa gỗ bị bạo lực phá hủy. Bước vào phòng kho thấy ba mặt tường đều là quầy rượu, trên ngăn tủ ở dưới đất tất cả đều là thủy tinh vỡ nát, rượu chảy đầy đất. Trong phòng nơi nơi tràn ngập mùi rượu vang đỏ say lòng người. Trên mặt đất không phải là máu mà là rượu vang đỏ. Đây là ma cà rồng làm sao? Tạ Vũ Tình ngạc nhiên. Bọn họ không phải là tới bắt Diêu Mộng Khiết sao? Sẵn muốn đem rượu vang đỏ lại đập vỡ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, cũng đang tự hỏi vấn đề này. Tạ Vũ Tình đột nhiên nghĩ đến điều gì. Thiếu Dương, người cảm thấy có phải lũ ma cà rồng này đang tìm đồ vật gì hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, cảm thấy suy đoán này rất hợp lý, nhớ kỹ trong lòng. Các ngươi tại sao lại ở đây? Diêu Mộng Khiết đột nhiên xuất hiện ở đằng sau hai người, thấy một màn trước mắt, đương trường che miệng. Ôi giời ơi, tại sao lại như vậy? Tạ Vũ Tình nói. Diêu tiểu thư, cô có phải ở trong quầy rượu hoặc là trong bình rượu nào đó có cất thứ gì mới bị lũ ma cà rồng cướp sạch như vậy? Diêu Mộng Khiết cắn môi nói, có lẽ bọn họ là muốn tìm một tín vật của gia tộc. Lúc trước ta từng giấu trong một bình rượu, dùng mùi rượu để che lấp mùi vị của nó. Bất quá, sau đó ta lại giấu ở chỗ khác, không nghĩ tới số rượu này vẫn bị bọn họ tiêu hủy. Nếu như là đồ vật có mùi vị, có lẽ nơi đây còn lưu lại một ít mùi vị của nó. Tạ Vô Tình nói, Diêu Mộng Khiết tỏ vẻ có khả năng như vậy, nhưng chính mình cũng không rõ. Diệp Tiêu Dương trong lòng bừng tỉnh, nghĩ tới một khả năng nào đó, nhưng không có nói ra. Trong quầy đều là rượu ngon, kết quả bị phá. Diệp Tiêu Dương nhìn đến thịt đau. Bất quá Diêu Mộng Khiết lại không có biểu hiện tiếc nuối. Bồi bọn họ cùng nhau đem phòng tìm khắp, nhưng cũng không phát hiện được điểm đáng ngờ. Ở nơi đây tạm thời không thể ở, ta sẽ tìm người tới thu thập một phen. Đêm nay chúng ta đi qua khách sạn, Diêu Mộng Khiết đề nghị. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lên lầu thu thập một chút đồ vật của mình, để ở trong xe của Tạ Vũ Tình, nhờ Lâm Tam Sinh bảo vệ Diêu Mộng Khiết đến khách sạn, còn mình lưu lại hiện trường cùng Tạ Vũ Tình tiếp tục điều tra. Qua manh mối mà Lâm Tam Sinh cung cấp, Tạ Vũ Tình sai người tra xét cống thoát nước, đi xem camera ở tiểu khu, xác định mặc kệ là những thi thể bị khống chế hay là những ma cà rồng cấp thấp đều là từ cống thoát nước mà đi lên. Ta về sẽ xem một chút những thi thể kia từ đâu tới, còn chuyện khác cũng không có vấn đề gì. Tạ Vô Tình cùng Diệp Thiếu Dương ngồi trong xe, nghe hắn đem sự tình kỳ quái nói lại một lần, lo lắng nhìn hắn. Ma cà rồng thân vương kia có phải là rất khó đối phó không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm gật đầu. Thực lực của gia hỏa kia không hề dưới ta đâu. Vậy nếu như đêm nay đạo phong không có, không phải là ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao? Ta, hắn cũng không giết được ta đâu. Hơn nữa ta còn đòn sát thủ chưa có dùng tới mà. Diệp Thiếu Dương cười cười. Hắn có giúp đỡ, ta cũng có. Chỉ là vì che giấu thực lực cho nên đêm nay mới không gọi. Bất quá xác thực ta cũng không nghĩ tới, lũ ma cà rồng và người sói này lại có thực lực mạnh như vậy. Tạ Vũ Tình nói. Tương lai làm sao bây giờ? Nếu như bọn họ quyết tâm đối phó với Diêu Mộng Khiết, khẳng định là sẽ không ngừng tay. Sau đó sẽ lại đến tiếp. Hơn nữa so với lúc nãy thì thực lực sẽ càng nhiều hơn đó. Diệp Thiếu Dương nhìn qua cửa sổ xe, nhìn biệt thự hai tầng của Diêu Mộng Khiết, lẩm bẩm. Ta thật ra không sợ bọn chúng tới. Mấu chốt hiện tại là không biết thế lực của lũ ma cà rồng này rốt cuộc lớn bao nhiêu. Không biết là Charlton Vương có phải là kẻ mạnh nhất hay không nữa. Hắn trong lòng đang là nghĩ đến điều này. Nếu như Charlton Vương là người mạnh nhất trong thế lực của đối phương, thì bất kể vấn đề cũng dễ giải quyết. Chính mình gọi đến thành viên của Liên minh Bắt Quỷ, khẳng định là có thể diệt quân đoàn ma cà rồng này. Nhưng chẳng may ở phía sau còn có cường giả mạnh hơn thì thật khó mà nói. Với thực lực của Charlton Vương thì hoàn toàn có thể thấy thực lực ở phía sau còn cường đại đến mức độ nào. Tạ Vũ Tình cầm bàn tay của Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn hắn. Ta nói nghiêm túc đó, Thiếu Dương, ngươi đừng có đùa. Hey, ngốc cái gì? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Diêu Mộng Khiết an toàn tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Nếu như sự tình không thể giải quyết, ngươi nhất định đừng có liều mạng, phải bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần ngươi không có việc gì, ngươi hiểu ý ta chứ? Chương 1864, vị khách thần bí tới thăm, phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn Tạ Vũ Tình, nặng nề gật đầu. Qua chuyện đêm nay, Diệp Thiếu Dương phát hiện sự tình kỳ thật không đơn thuần như mình tưởng tượng. Có rất nhiều chi tiết còn chờ mình đi điều tra. Vì vậy bảo Tạ Vũ Tình tùy tiện phái một người đi tìm Diêu Mộng Khiết. Ta muốn đến khách sạn Kim Hoàng Cung, ta đại sảnh chờ cô. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cảm giác cái tên này tại sao lại quen thuộc như vậy. Nghĩ nửa ngày cuối cùng nghĩ thầm, Diêu Mộng Khiết quả nhiên là thổ hào. Khách sạn Kim Hoàng Cung chính là khách sạn xa hoa nhất Thạch Thành. Nhờ một cảnh sát đưa mình tới khách sạn, đứng ở ngoài cửa Kim Hoàng Cung, ngẩng đầu nhìn kim bích huy hoàng, đặc biệt là buổi tối nhìn lên thì cảm giác như là một hoàng cung vậy. Ở đại sảnh, Diệp Thiếu Dương gặp Diêu Mộng Khiết đang ngồi ở trên sofa. Lâm Tam Sinh ở cách nàng không xa, bị ánh đèn chiếu cho gần như trong suốt. Diệp Thiếu Dương vừa ngồi, Kim Tiên Sinh bước ra từ đài khách sạn đi tới, nói với Diêu Mộng Khiết: "Xin lỗi công chúa, ở nơi đây không còn phòng tốt nhất, nói là đã có người đặt rồi." Diêu Mộng Khiết nhíu mày: "Có người ở sao?" "Không ai ở, nhưng mà đặt trước, nói là muốn để lại cho một khách nhân thập phần tôn quý." Diêu Mộng Khiết có điểm khó chịu. ngươi đưa kim tạp của ta cho bọn họ xem. Dạ đương nhiên. Chính giám đốc nói mặc kệ là ai, đêm nay căn phòng đó cũng không thể vào ở. Diệp Thiếu Dương thấy Diêu Mộng Khiết có điểm khó chịu, nói một câu: vì sao cứ nhất định phải ở phòng tốt nhất làm gì? Ngay sau đó nghĩ đến thân phận công chúa của Diêu Mộng Khiết, lẻ lưỡi: thôi thôi, coi như là ta không nói gì cả. Diêu Mộng Khiết giải thích: không phải như ngươi nghĩ, phòng tốt nhất ở đây là căn phòng cao nhất. Với ta mà nói, nó tương đối an toàn, bởi vì ma cà rồng cũng không cách nào đi lên tầng quá cao. Hơn nữa, căn phòng ấy có tầm nhìn tốt, đối diện không có kiến trúc nào che khuất, có cái gì gió thổi cỏ lay thì lập tức có thể thấy. Đây là nguyên nhân ta muốn vào ở. Thì ra là vì an toàn. Như vậy về tình cảm có thể bỏ qua. Diệp Tiêu Dương cảm thấy thời điểm mình ra oai đã tới. Phòng tốt nhất đúng không? Vậy ta bảo bọn họ giúp cô đổi. Kim Tiên Sinh cười khổ: vô dụng, Diệp Tiên Sinh. Ta cũng đã nói, nếu có thể cùng vị khách kia đổi phòng, chúng ta đều có thể trả tiền của cả hai. Nhưng giám đốc không có đồng ý. Kim Tiên Sinh nói xong, Diệp Thiếu Dương bảo: không sao đâu, cái này để cho ta. Ông cứ gọi giám đốc tới đây. Kim Tiên Sinh mơ hồ nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương xác định gật gật đầu. Kim Tiên Sinh liền đi gọi giám đốc. Giám đốc đi tới liên tục nói xin lỗi: ấy thật xin lỗi, Diêu nữ sĩ là hội viên cao cấp nhất của chúng ta. Ấy lại nói, nếu như bình thường chúng ta có thể cùng người khách khác trao đổi một chút, có thể là đổi phòng. Ấy đặc biệt là khách còn chưa đến cũng không có khó. Diệp Thiếu Dương nói: vậy vì sao không đổi? Ấy bởi vì ở trên tổng bộ có dặn, gian phòng này là của tổng tài lưu lại cho bằng hữu, vì vậy chúng ta không còn cách nào à. Giám đốc chắp tay thi lễ, luôn miệng nhận lỗi. Diệp Thiếu Dương nói: các người gọi điện cho tổng tài, ta tới nói với hắn. Trong mắt giám đốc hiện lên một thần sắc khinh thường, cười nịnh nọt: hệ số điện thoại của tổng tài đừng nói là ta không có, cho dù có ta cũng không dám vì việc này mà làm kinh động ông. Diệp Thiếu Dương cười cười: tổng tài của các người là Mã Thừa phải không? Có thể nói ra tên gọi của Mã công tử trong xã hội thượng lưu giang nam thì không ai không biết. Mã công tử không phải là tổng tài, ngài ấy là chủ tịch của chúng ta. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: vậy chủ tịch lợi hại hay là tổng tài lợi hại? Giám đốc nghe được thì choáng váng: ấy đương nhiên là Mã công tử, bất quá chủ tịch không có quản mấy cái chuyện này. Không quản, nhưng lời nói vẫn có trọng lượng phải không? Giám đốc cười khó: đương nhiên, Kim Hoàng Cung là sản nghiệp của Mã công tử mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lấy di động tìm số điện thoại của Mã Thừa, là một dãy toàn là số 8. Thiếu Dương, làm sao mà lại rảnh đi gọi điện cho ta vậy? Âm thanh của Mã Thừa vang lên, mang theo vài phần vui sướng. Hai người ở bên nhau trải qua không ít sự kiện thần quái. Tuy Diệp Thiếu Dương trở về vẫn luôn có cơ hội liên hệ với hắn, bất quá quan hệ của hai người vẫn để đó. Quan trọng nhất là trong lòng Mã Thừa thì địa vị của Diệp Thiếu Dương là không giống như những người khác. Ấy cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là đang ở Kim Hoàng Cung, ta có một vị bằng hữu, bởi vì có một vài nguyên nhân nên muốn đi ở phòng tốt nhất của nơi đây. Nhưng mà nghe nói tổng tài lại để cho người khác, cho nên muốn tìm người giúp đỡ, cùng vị khách kia đổi một chút, có vấn đề không? Mã Thừa cười cười: ta còn tưởng là muốn ta hỗ trợ chuyện gì, việc nhỏ này sao? Diệp Thiếu Dương đáp: ấy là chuyện này đó, mấu chốt không phải là không có biện pháp sao, ta chỉ có thể tìm ngươi. Mã Thừa tạm dừng một chút: bọn họ không biết, cái phòng kia kỳ thật là ta để lại, cũng là dành cho một vị khách quý. Nếu như người khác thì ta tuyệt đối không trao đổi đâu. Diệp Thiếu Dương nghe: thế nhưng mà Thiếu Dương, người đã mở miệng thì đừng nói là đổi phòng, chính là cho người ở hết một tầng cũng không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương cười to: vậy thì đa tạ nhé. Đừng có nói lời cảm ơn, chuyện này của ngươi cũng không cần cảm tạ làm gì. Chờ vị khách này tới, ngươi trực tiếp tìm hắn so với ta còn dễ nói hơn. Là có ý gì vậy? Chẳng lẽ là người quen? Mã Thừa cười to: chờ hắn tới, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Được rồi, ngươi để tổng giám đốc nghe điện thoại đi. Tính vẫn là ta gọi điện, ngươi chờ một lát. Cúp máy, Diệp Thiếu Dương phát hiện có vài người đang nhìn mình. Giám đốc kia thử hỏi: ấy là ngài gọi điện cho ai vậy? Là lão đại của các người, là Mã Thừa đó. Giám đốc ra mặt giật giật, có điểm không dám tin. Diêu Mộng Khiết vẻ mặt cũng hồ nghi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không giải thích, Độ 3 phút, từ trong thang máy chạy tới một nam tử, nhìn qua bộ dáng là quản lý cấp cao, một bên chạy, một bên lớn tiếng. Xin hỏi vị nào là Diệp Thiếu Dương tiên sinh? Diệp Thiếu Dương giơ tay, nam tử lập tức chạy tới, thái độ vô cùng khách khí. Diệp tiên sinh, Mã công tử vừa gọi cho ta, ấy là thập phần xin lỗi để ngài đợi lâu, phòng đã chuẩn bị, xin đi theo ta. Diệp Thiếu Dương hướng Diêu Mộng Khiết gật gật đầu, đi theo nam tử. Phát hiện hắn đến thang máy liền hỏi, không cần thủ tục gì sao? Nam tử cười làm lành, Diệp tiên sinh nói như thế nào chứ, Mã công tử đã dặn, ngài ở đây bao lâu cũng được, bất luận thủ tục gì đều không có cần. Ra oai thành công, Diệp Thiếu Dương trong lòng thập phần khoe khoang. Vị giám đốc vẻ mặt sững sờ nhìn đoàn người Diệp Thiếu Dương đi vào thang máy. Người đàn ông đưa bọn họ lên phòng với thái độ vô cùng ân cần, hơn nữa để lại phương thức liên hệ, nói Diệp Thiếu Dương có yêu cầu thì trực tiếp phân phó. Lúc này xong xuôi mới cung kính rời đi. Diệp Thiếu Dương xoay người đóng cửa, hướng Diêu Mộng Khiết nhướng mày, hiệu suất làm việc tốt chứ? Người biết lão bản ở đây sao? Là một người quen đó. Diêu Mộng Khiết cười rộ lên, thật không nghĩ tới. Kim tiên sinh đem hành lý của Diêu Mộng Khiết rời đi. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cô ở lại đây đi, ta đi đặt phòng khác. Diêu Mộng Khiết đáp, ngươi đi rồi ta một mình ở đây, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Diệp Thiếu Dương chừng lớn đôi mắt nhìn nàng, sửng sốt một lúc lâu. Vậy ý cô là muốn ta ngủ lại đây sao? Đúng vậy, ngươi là bảo tiêu của ta. Diêu Mộng Khiết hướng hắn chớp chớp mắt, nhưng mà chúng ta hai người ở đây không có hợp. Cô để Eva các nàng cũng tới giúp bảo vệ cô đi, ta ở cách vách, có việc gì gọi ta là được. Diêu Mộng Khiết đi lên nắm cánh tay của hắn. Cái này vẫn là Eva đã đề nghị. Qua chuyện đêm nay, nàng đối với ngươi hoàn toàn thay đổi cách nhìn, xác định ngươi là một người đáng tin. Hơn nữa, pháp lực còn mạnh hơn nàng, vì vậy ngươi cùng với ta thì càng an toàn. Cái này nàng đối với ta mà yên tâm á? Rất yên tâm, bất quá đối với ta càng yên tâm. Diêu Mộng Khiết cười cười, Thiếu Dương ca, ta trả 80 vạn để ngươi bồi ta ngủ mấy đêm, hẳn là ở trong phạm vi phục vụ chứ. Hay, lời này dẫn đến cách nghĩ khác đó. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào phòng ngủ, nhìn đến một cái giường đôi thật lớn. Tuy rằng rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ có một giường. Diệp Thiếu Dương đi ra, nói với Diêu Mộng Khiết, như vậy đi, cô ngủ trên giường, ta ngủ sofa. Diêu Mộng Khiết cũng không yêu cầu hắn ngủ cùng giường, từ hành lý lấy ra áo ngủ, đi vào phòng tắm rửa. Diệp Thiếu Dương trước mỗi cánh cửa sổ đều bố trí một chút, vạn nhất như có tà vật đến thì mình tuyệt đối sẽ biết. Xong việc, Lâm Tam Sinh từ khe cửa đi vào, nói với Diệp Thiếu Dương, mình vừa ở sân thượng tầng cao nhất, nơi này là đỉnh tầng của tòa cao ốc, tầm nhìn rất tốt. Hắn quyết định đêm nay sẽ đi tầng cao nhất ngắm cảnh, thuận tiện giúp bọn hắn canh chừng xung quanh. Tốt là tốt, nhưng mà để ngươi ở tầng cao nhất trông coi một đêm thật sự không tốt lắm. Có cái gì mà không tốt, ta đâu có cần ngủ, ở đó ngây ngốc cũng được mà. Lâm Tam Sinh cười nói, chủ yếu cũng không phải là giúp ngươi, ở trên đó phong cảnh rất đẹp, thích hợp một mình ngồi ngẫm lại sự đời đó. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói tâm sự cái gì, liền cười cười gật đầu. Lâm Tam Sinh nhìn thoáng qua phòng tắm, xuyên thấu qua ánh đèn bên trong có thể nhìn thấy bóng dáng của Diêu Mộng Khiết, cười nói, Thiếu Dương, cẩn thận bị dụ hoặc. Thôi đi mẹ đi. Đem Lâm Tam Sinh đuổi đi, Diêu Mộng Khiết tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một cái áo choàng tắm, đường cong lạ lướt, nhìn không sót một cái gì, đặc biệt là một đầu tóc dài màu vàng phiêu giật, tràn ngập dị vật phong tình. Tuy cảnh tượng tương tự như lúc trước xem qua một hồi, nhưng đây là ở nhà, còn giờ phút này là ở khách sạn, hoàn cảnh không có giống nhau, không khí cũng không giống nhau. Diêu Mộng Khiết buộc tóc, hướng Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười. Diệp Thiếu Dương không dám nhìn nàng quá lâu, chui vào trong phòng tắm, tắm rửa một lúc. Đến lúc đi ra ngoài thì Diêu Mộng Khiết đã lên trên giường, dựa vào tường, đang ngồi ngơ ngác. Áo choàng trên người bị chăn kéo xuống lộ một chút, lộ ra một mảnh da thịt trắng ngần. Diệp Thiếu Dương nhút nước bọt, cảm thấy cổ họng khô rát, dưới người nóng ran cả. Hết tập 256.